kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 560, chương 559, Người Động Núi. Có lầm hay không? Cái này TM cũng gọi là truyền tống. Tô Đại Nhiên vẻ mặt hắc tiến thêm không nói. Cái này cùng chính mình trong lòng cao cấp truyền tống. Chênh lệch cũng quá lớn a hát. Đang điên cuồng rơi xuống. Tô Đại Nhiên phát thông một tiếng tiến vào trong nước. Cả thế giới lúc này phảng phất điên đảo. Tô Đại Nhiên bị cường đại sức nổi lấy đi lên. Phía trên nhất, lại xuất hiện một cái miệng giếng. Từ miệng giếng bò ra ngoài phía sau. Tô Đại Nhiên thấy được nơi nơi bạch cốt. Những thứ này bạch cốt bị bụi bặm thật dày bao trùm. Nơi này là lòng sông. Là Tây Hà lòng sông. Tô Đại Nhiên sẽ không nhận sai. Lòng sông trên có rậm rạp chằng chịt đồng cỏ và nguồn nước cùng con tôm. Cái giếng này liền tại dày đặc đồng cỏ và nguồn nước chung. Phi thường ẩn nấp, rất khó bị phát hiện. Hai chân dùng sức đạp một cái. Tô Đại Nhiên cấp tốc tăng lên. Hắn thấy được sông con cá trong nước. Ô quy, đây là cùng kinh dị trò chơi thế giới hoàn toàn bất đồng tồn tại. Bọn họ tràn ngập sinh cơ. Tràn ngập sinh mệnh. Tô Đại Nhiên ngoài ý muốn xuất hiện. Khiến chúng nó dường như con thỏ con bị giật mình. Chạy tứ tán. Mà Tô Đại Nhiên cũng không có tiếp tục dừng lại. Mà là nhanh hơn nổi lên tốc độ. Phổi của hắn sống số lượng không đủ để vẫn dừng lại ở đáy nước. Liều mạng tăng lên phía sau. Mặt sông xuất hiện quang. Dường như phỉ thúy. Cực kỳ mỹ lệ. Xé mở mảnh này phỉ thúy. Xuy xuy một tiếng. Tô Đại Nhiên nhảy ra mặt nước. Ánh mặt trời chói mắt. Ánh mặt trời ấm áp. Không khí mới mẻ. Hoàn toàn cùng kinh dị trò chơi thế giới là hai khái niệm. Cắt đều là tốt đẹp như thế. Hết thảy đều là như thế tràn ngập sinh cơ. Hắn về tới Lam Tinh. Trải qua hơn 3 năm. Hắn dựa vào mỹ hảo cuộc đời du hí. Lấy một cái thân phận mới về tới Lam Tinh. Phiêu phù trên mặt sông. Tô Đại Nhiên có thể chứng kiến bốn phía cây xanh ung dung. Giữa không trung người chim tự do bay lượn. Sông hai bên bị cảnh cáo tuyến kéo căng. Còn rất nhiều bộ đội ở chỗ này trú đóng. Trên mặt sông còn lưu lại một bộ phận quân hạm. Xem ra, đại trưởng lão đã sớm đem Tây Hà phong tỏa. Kể từ cùng đại trưởng lão ở tư nhân nữ tử học viện nói. Chuyện với nhau phía sau. Đại trưởng lão trở về thì trực tiếp phong tỏa Tây Hà. Tây Hà bên trong có nhiều vô cùng bí mật. Nơi này đầu nguồn là hung thần giáo sau cùng nghi thức. Trận kia nghi thức triệu hoán ra ác sát. Kích hoạt rồi kinh dị phát sóng trực tiếp hỏi. Nơi đây còn có một cái tiến nhập kẽ hở thế giới chỗ hổng. Nơi đây cũng là Tô Đại Nhiên ngay từ đầu nguồn. Đó là chấm ngoặc kép. Tô Đại Nhiên vừa mới xuất hiện. Đã bị quân hạm ở trên quân nhân phát hiện. Bởi vì nơi này đã là cấm địa. Người thường không thể vào. Điểm điểm gió thổi cỏ lay. Đều không thể gạt được mắt của bọn hắn. Quân hạm lái qua phía sau. Còn không chờ bọn hắn cứu viện. Tô Đại Nhiên liền trực tiếp đạp lên quân hạm. Đứng ở trên boong thuyền. Loại này siêu nhân một dạng thân thủ. Làm cho cả quân hạm cực kỳ khẩn trương. Rất nhiều người đều móc ra vũ khí. Nhìn chằm chằm Tô Đại Nhiên nhưng khi nhìn lấy. Bọn họ đồng tử co rút lại. Tiếp lấy hô hấp dồn dập. Rụi rụi con mắt. Lại xoa xoa con mắt. Không dám xác định. Cũng không thể tin được. Bởi vì, bọn họ gặp qua không có hung tàn đáng giá Tô Đại Nhiên. Lúc này trên boong nam nhân, cùng Tô Đại Nhiên rất giống nhau. Không đúng, nói đúng ra, chắc là giống nhau như đúc. Xuyệt, không nên kinh động những người khác. Có ai điện thoại, gọi điện thoại lên trên tầng, làm cho vô diện quỷ tới gặp ta. Tô Đại Nhiên đưa tay ra mời lưng mỏi, lộ ra một cái phi thường nụ cười vui vẻ. Là Đại Nhiên ca, Đại Nhiên ca đã trở về. Đại Nhiên ca đã trở về. Bong mọi người điên rồi. Điên thật rồi. Từ Tô Đại Nhiên chứng kiến cực ác chi hoa phía sau. Phát sóng trực tiếp gian vẫn luôn ở che đậy chung. Bọn họ vẫn đều không biết Tô Đại Nhiên lúc này là tình huống gì. Nhưng không ngờ, Tô Đại Nhiên đột nhiên ra bọn hắn bây giờ trước mặt. Dường như nằm mộng. Không phải. càng giống như là gặp được thần. Cái loại này không cách nào ngôn ngữ kích động, hưng phấn, để cho bọn họ 108.000 ức cái tế bào đều run rẩy. Thậm chí trong khoảng thời gian ngắn, đã không cách nào bình thường ngôn ngữ. Nếu như, Lam Tinh biết Tô Đại Nhiên đã trở về, sẽ bộc phát ra từ trước tới nay, chẳng bao giờ xuất hiện qua đại gây rối. Cái bụng có điểm đói bụng, thật lâu không có ở Lam Tinh ăn cơm rồi. Ai giúp ta làm bữa cơm? Tô Đại Nhiên lời mới vừa mới kết thúc, liền có rất nhiều người trực tiếp xoay người vọt vào quân hạm hậu trù. Phiền toái, Tô Đại Nhiên hướng về phía đám người xung quanh gật đầu. Bọn họ hưng phấn, bọn họ kích động lấy, bọn họ nhìn lấy Tô Đại Nhiên, toàn thân rừng run rẩy không ngừng, con người nước mắt, không nói chảy xuôi, thế nhưng, bọn họ không dám thét chói tai, bởi vì, Tô Đại Nhiên nói, không nên kinh động quá nhiều người. 10 phút sau, ở Tô Đại Nhiên cùng ăn lúc, Tây Hà bốn phía vang lên cự đại tạp âm, chân trời xuất hiện vô số máy bay, bọn họ lấy tốc độ cực nhanh hướng Tây Hà mà đến. Tất cả nói, đừng làm ra quá lớn âm thanh. Tô Đại Nhiên lúng túng sờ sờ chóp mũi. Tiếp lấy, một cỗ mãnh liệt cơn lốc đánh tới. Một đạo tàn ảnh xé rách bình tĩnh bờ sông, xuất hiện ở Tô Đại Nhiên trước mặt. Người tới là Vô Diện Quỷ. Hắn trợn mắt hốc mồm nhìn lấy Tô Đại Nhiên. Không thể tin tưởng, ngươi làm sao yếu đi nhiều như vậy? Đây là Vô Diện Quỷ câu nói đầu tiên. Tô Đại Nhiên cười cười nói ra. Tình huống tương đối phức tạp. Sau đó ta còn muốn trở về kinh dị trò chơi thế giới. Còn có vài món không làm không được sự. Tình, tới, để cho ta xem trước một chút người khủng bố phát sóng trực tiếp gian. Cầm Vô Diện Quỷ gửi tới điện. Thoại di động, Tô Đại Nhiên nhìn lấy khủng bố phát sóng trực tiếp gian. Lúc này phát sóng trực tiếp gian đang ở hiện trường phát sóng trực tiếp chung. Có 7-8 danh có tội nhân loại. Một cái xa lạ quỷ tiên đọc tội của bọn nó, làm ra thẩm phán, sau đó, trực tiếp tiến nhập nghiêm phạt phân đoạn, hình ảnh phi thường tàn nhẫn, không hề mosaic, đây chính là Tô Đại Nhiên cùng Vô Diện Quỷ phía trước thương lượng. Địa phủ xuất hiện, là vì trấn trụ Lam Tinh, là Lam Tinh treo một thanh lợi kiếm, cũng là Lam Tinh bảo hộ thần, từ ngươi quyết định ở Lam Tinh chế tạo đại tai biến. Chuẩn bị mở ra lần thứ hai văn minh chi chiến phía sau. Sợ hãi phát sóng trực tiếp gian mở ra tần suất đã đi xuống giảm rất nhiều. Bây giờ thế giới cách, cục xảy ra thay đổi rất lớn. Vân quốc đã đem sở hữu quốc gia liên hợp lại cùng nhau. Hết thảy đều đang vì lần thứ hai văn minh. Đại chiến làm chuẩn bị. Đúng rồi, ngươi hẳn còn chưa biết. Ở Vân quốc. Đại trưởng lão bọn họ chuyên môn vì ngươi chuẩn bị một tòa kinh dị viện bảo tàng. Tòa bảo tàng, này chung, bọn họ siêu tập toàn thế giới đáng sợ nhất thi thể. Bọn họ nếu như hóa quỷ, sẽ phải trở thành lần thứ hai văn minh đại chiến lực lượng trụ cột. Không, đây là ta bắt được tư liệu. Đại tai biến hoàn cảnh, ta đã bắt đầu dùng phủ nuôi dưỡng. Thế nhưng như thế nào thao tác, vẫn phải là từ ngươi tới. Vô Diện Quỷ gửi cho Tô Đại Nhiên một bản sổ tay thật dày. Mở ra sổ tay, bên trong đều là phi thường nổi danh tức giận thi thể. 220-05, Tân Truy Phu Nhân, 380-05, Lầu Lan Nữ Thi, 240-05, Chiến Quốc, Sengoku, Nữ Cổ Thi, 2000 năm, sau đó Tiên Sinh Nam Thi, 800 năm. Minh đại vô danh cổ thi, trong đó còn có mấy cổ áp trục khủng bố cổ thi. Tỷ như, 220-05, hư hư thực thực Cleopatra 7 thế xác ướp tỷ như. 2300 năm, quan tài cổ bí ẩn, hư hư thực thực thủy hoàng đế, hai cái này áp trục cổ thi. Bởi vì không cách nào nghiệm chứng thật giả, chỉ có thể nói hư hư thực thực, đại trưởng lão mở ra thủy hoàng đế mộ. Tô Đại Nhiên ngẩng đầu hỏi Vô Diện Quỷ, đây chính là vân quốc đệ nhất cái hoàng đế, uy chấn bát phương, truyền lưu đến nay, từ ngươi nói chuẩn bị lần thứ hai văn minh đại chiến phía sau. Rất nhiều quốc gia cũng bắt đầu đào mộ, Lam Tinh rất nhiều cổ mộ đều bị đào mạc, thủy hoàng đế, lăng mộ, ở một năm trước liền đào ra, Vô diện quỷ đối với Tô Đại Nhiên tiếp tục nói ra. Lúc đó đào ra phía sau, Thủy Hoàng Đế mộ liền cùng mới vừa kiến tạo giống nhau. Phi thường mới tinh, nhưng là, không đến một phút đồng hồ, tất cả mọi thứ đều hóa thành một luồng khói xanh tiêu thất. Theo chuyên gia nói, bởi Thủy Hoàng Đế mộ niên đại xa xưa, bịt kín rất mạnh, bên trong đồ đạc cùng không khí tiếp xúc phía sau, xảy ra hóa khí, cỗ này quan tài, là ở Thủy Hoàng Đế mộ chủ trong mộ tìm được rồi. Còn có mấy cái quan tài, đưa chúng nó sau khi mở ra, bên trong thi thể liền cùng mới vừa tử vong giống nhau. Thế nhưng hơn 10 giây sau liền xảy ra hóa khí, liền thi thể đều biến mất, lấy bây giờ Lam Tinh thủ đoạn, không cách nào ngăn cản loại thời giờ này tàn phá. Sở dĩ cái này trong cỗ quan tài, rốt cuộc là có phải hay không Thủy Hoàng Đế, chúng ta cũng vô pháp xác định. Tô Đại Nhiên gật đầu, tiếp tục xem tiếp. 1.6 vạn năm, người động núi cổ thi, ngọa táo. 1.9, cái này liền hơi cường điệu quá đi, người động núi đều có chứng kiến cỗ này cổ thi. Tô Đại Nhiên lúc đó đầu óc đều hôn mê, loài người tổ tiên một trong người động núi, đây là ngoài ý muốn. Lúc đó đang đào mộ thời điểm, phát hiện một chỗ cực kỳ giá rét sơn động. Ở nơi này chỗ sơn động chỗ sâu nhất, các nhà khảo cổ học phát hiện cỗ này bảo trì cực bên ngoài thi thể nguyên vẹn. Căn cứ bộ mặt tính, chất đặc biệt cùng sơn động lưu lại công cụ, bọn họ phán đoán đây là cách này ít nhất 16.000 năm người động núi. Cũng chính là loài người tổ tiên một trong. Vô diện quỷ giải thích một chút. Vô diện quỷ là thật hoàn toàn dung nhập địa cầu. Đối với Lam Tinh tình huống, hắn rõ như lòng bàn tay. Đúng rồi, gần nhất rất nhiều quốc gia đi Nam Bắc Cực vĩnh viễn đông lạnh tầng đi đào móc thám hiểm. Xem vĩnh viễn đông lạnh tầng bên trong có không có tương đối hoàn chỉnh cổ thi. Vô diện quỷ còn bổ sung một cái. Tô Đại Nhiên xoa xoa huyệt thái dương. Có lầm hay không? Khoa trương như vậy, mọi người là dự định đem Lam Tinh đào 3 thước đất, tìm ra sở hữu bảo tồn tương đối thi thể nguyên vẹn sao? Quả nhiên, người địa cầu là cực kỳ hiếu chiến chủng tộc. Đây là thiên tính, không cách nào cải biến. Nếu muốn mở ra lần thứ 2 văn minh đại chiến, đơn giản để bão táp tới mãnh liệt hơn chút a hát. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.